bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 121, cảm ơn chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vãn Chiếu nói là đi an ủi nhân viên. Đúng thật là đi an ủi. Khổng Hy Nhan thấy cô phân phó Chu Sinh mang đồ theo. Ban đầu nàng không biết là cái gì. Đến khi Chu Sinh ôm một chồng sổ sách tới nàng mới buồn bực hỏi. Chu Sinh, đây là cái gì thế? Chu Sinh cúi đầu cười cười. Phu nhân, đây là sổ tay hướng dẫn nhân viên mới của Cảnh Yên. Khổng Hy Nhan không rõ quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Tiểu Vãn, chị cho mang cái này theo làm gì nha? Trì Vãn Chiếu ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên. Cong miệng, nếu là đi an ủi. Vậy không thể đi tay không? Nên mang theo chút lễ vật. Khổng Hy Nhan, Trì Tổng muốn đến thị sát phòng truyền thông. Tin tức này đã sớm lan đi toàn bộ Cảnh Yên từ nửa tiếng trước. Phòng chat nội bộ sôi sùng sục. Cái gì? Thị sát á, đây là lần đầu tiên thấy Trì Tổng đi thị sát ở ban ngành nào đó. Thị sát quái gì chứ? Tôi đoán là Trì Tổng ra mặt hả giận cho phu nhân thì có. Có thể không tức chắc. Đặt bản thân cô vào nghĩ xem. Nếu cô đến công ty người yêu lại nghe thấy toàn bộ nhân viên ở đó nói về xì căng đan của người yêu cô với người khác. Còn nói hai người kết hôn giả. Cảm giác là gì hả? Định mệnh, vừa nói thế. Tôi liền phát rồ rồi. Phía trên nói ra so sánh cái. Tôi cũng nóng giận theo. Còn không phải chắc. May là phu nhân hiền lành không trở mặt tại chỗ đấy. Nghe nói lúc ấy phu nhân còn híp mắt cười chào hỏi với thư ký Chu. Chậc chậc, khí độ thật tốt. Nói thế thì, e là Trì Tổng đã biết chuyện. Hai phòng kia xong đời rồi. Hai phòng đáng thương trong miệng bọn họ đang vô cùng bận rộn. Quản lý Trương biết được Trì Vãn Chiếu muốn tới thị sát thì kinh ngạc hết hồn. Sau đó mau chóng giải tán cuộc họp răn dạy nhân viên. Để họ ra dọn dẹp. Còn chưa được mấy phút, Trì Vãn Chiếu đã cùng Khổng Hy Nhan và hai trợ lý theo sau. Xuyên qua hành lang, đi vào hai phòng truyền thông. Bọn họ vừa mới đi vào. Nhân viên các phòng khác không khỏi rướn cổ vểnh tay bắt đầu nghe trộm. Đứng bên cạnh quản lý Trương chính là trưởng phòng truyền thông. Còn có hai phó phòng. Giờ phút này toàn bộ đều câm như hến. Không ai dám phát ra một tiếng động nào. Trì Vãn Chiếu không mở miệng. Mọi người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Khổng Hy Nhan nhận ra mấy người trước mặt chính là những người buổi trưa đi cùng thang máy với nàng. Khuôn mặt bọn họ ai nấy đều trắng bệch. Đầu cúi thấp. Có hai cô gái còn căng thẳng đến mức tay vò chặt góc áo. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên rất nghiêm nghị. Trì Vãn Chiếu nghiêm mặt, môi mím thành đường thẳng. Lạnh lùng nhìn những người trước mặt, mắt sắc như sao, đâm vào những người kia khiến họ càng cúi đầu thấp hơn. Một lúc sau, Trì Vãn Chiếu mở miệng nói. Chu Sinh, anh cảm thấy hai phòng làm việc ra sao? Chu Sinh cúi đầu trả lời. Trì Tổng. Hai phòng luôn có thành tích làm việc rất tốt. Trì Vãn Chiếu gật gù. Tôi cũng nghe nói. Nhân viên hai phòng ai cũng có giỏi hùng biện. Miệng dài ba thước. Đặc biệt là khả năng của quản lý Trương vô cùng ưu tú. Rõ ràng là lời khen nhưng lại khiến cho toàn bộ nhân viên nổi da gà. Sắc mặt bọn họ càng lúc càng trắng. Nhất là quản lý Trương. Hai chân bắt đầu run lên. Vẫn là một phó phòng đứng cạnh đỡ lấy nên anh ta mới đứng vững được. Chu Sinh liếc nhìn vẻ mặt từng người. Sau có nhìn Trì Vãn Chiếu nói. Trì Tổng nói phải ạ, cả người Trì Vãn Chiếu toát lên hàn ý, chần chờ mở miệng. Nhân tài ưu tú như vậy không thể mai một. Thế này đi, tôi nhớ là tháng sau công ty cần người tuyên truyền ở phi độ. Chu Sinh, anh sắp xếp đi. Chu Sinh hiểu ý, đã rõ. Trì Tổng. Hai phòng còn đang trắng xám mặt mày. Giờ phút này chuyển thành khóc tang. Đặc biệt là quản lý Trương. Đầu rũ xuống. Chu Sinh thấy thế liếc mắt nói với Trì Vãn Chiếu. Trì Tổng, cần đến xem các phòng khác không? Trì Vãn Chiếu quay sang nói với Khổng Hy Nhan. Phu nhân thấy sao? Giọng nói của cô bây giờ và vừa nãy quả thực khác nhau một trời một vực. Nhân viên đánh bạo ngẩng đầu nhìn. Liếc thấy vẻ mặt dịu dàng của Trì Vãn Chiếu. Ánh mắt họ lại nhìn sang Khổng Hy Nhan. Thấy sắc mặt nàng thay đổi. Họ vội vã cúi đầu. Khổng Hy Nhan khẽ nói. Không cần đâu. Chu Sinh tận dụng mọi thứ. Nói luôn. Trì Tổng. Cái này. Trì Vãn Chiếu nhìn về sổ tay cho nhân viên mới. Cô nhìn Chu Sinh nói. Anh cứ sắp xếp đi. Sau đó cô liền dẫn Khổng Hy Nhan nhanh chân rời khỏi văn phòng truyền thông. Mọi người vẫn ngừng thở. Trì Vãn Chiếu đang nói chuyện với Khổng Hy Nhan. Còn thoang thoảng nghe được chút âm thanh. Ngữ khí khác xa khi nãy nói vèo vèo với bọn họ. Giọng Trì Tổng khi đang nói chuyện với Khổng Hy Nhan rất dịu dàng. Cho dù ở phía xa cũng nhận thấy điều đó. Không biết bọn họ trước kia rốt cuộc ăn tim gấu hay là gan báo mà lại cho rằng hai người đó là kết hôn giả chứ. Còn mẹ nó, rốt cuộc là ai tung tin đồn nhảm như vậy? Nhân viên hai phòng thầm ảo não. Sau khi Trì Vãn Chiếu rời đi, quản lý Trương mới thả lỏng, thở ra một hơi mạnh. Sau đó nhìn Chu Sinh. Thư ký Chu còn có gì cần dặn dò sao? Chu Sinh đặt chồng sổ lên tay hắn. Đây là quà ra mắt của Trì Tổng cho mấy người. Mọi người, Chu Sinh đẩy gọng kính lên. Cười không chút biến sắc. Mỗi người chép tay 10 lần nộp lại cho tôi. Coi như là quà ra mắt của mấy người tặng Trì Tổng và phu nhân. Mọi người, Chu Sinh phân phó xong liền rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc sau, văn phòng tràn ra tiếng thở dài. Quà ra mắt này nặng quá. Bọn họ không nhận nổi. Mặc kệ nhận nổi hay không, quà ra mắt này đã lưu truyền khắp Cảnh Yên. Trên dưới công ty lại tiếp tục náo loạn. Nghe nói gì chưa? Quà ra mắt của hai phòng là 10 lần chép tay sổ tay cho nhân viên mới đó, ha ha ha. Thực sự là cười chết mất. Này đã là gì? Mấy người chưa biết nhân viên hai phòng phải đi phi độ công tác à? Hả? Đi công tác gì đó? Sời, vừa nhìn chính là chưa từng đến phi độ mà. Tôi nói nghe này, nếp sống nơi đó khác xa chúng ta. Nửa đời mới được ăn thịt. Lần trước quản lý Lý đi công tác nửa tháng. Về sút tận 30 cân. Sợ chưa? Cả người đều biến dạng. Kinh khủng vậy luôn. Chứ còn gì nữa. Nghe nói chẳng quản lý nào tình nguyện đi cả. Mỗi lần đều phải bốc thăm. Lần này thì hay rồi. Cả hai phòng cùng đi. Ai u, hai phòng đáng thương của tôi, ha ha ha. Sao mấy người chỉ quan tâm hai phòng à? Không có hai nhận ra Khổng Hy Nhan mặc đồ của Trì Tổng ư? Đây mới là tin giật gân nè. Thật à, tôi không thấy. Thật đó, tôi có thể chứng minh. Tôi là nhân viên hai phòng kia. Sau dòng tin này là một loạt dấu chấm than được phát ra. Ban ngày thay đổi quần áo, mà còn là quần áo của Trì Tổng. Nếu đặt trên người khác thì sẽ không có vấn đề gì. Chính là lại xảy ra trên người Trì Tổng. Người mà 3 năm nay không hề có xì căng đan. Không hề có bạn gái. Tin tức cỡ nào kinh thiên động địa chứ. Thế là xế chiều hôm đó, tin tức sôi nổi từ việc hai phòng phải đi phi độ trở thành phu nhân mặc quần áo của Trì Tổng. Tin tức này vẫn luôn tăng sức nóng. Đến khi hết giờ làm việc thì không ai không biết. Không ai không hiểu nữa. Khổng Hy Nhan sau khi đi thị sát hai phòng về thì nằm trong phòng nghỉ. Không ngủ được, chỉ có thể ôm Yên Yên. Trì Vãn Chiếu đi họp. Cả phòng làm việc chỉ còn lại mình nàng. Yên Yên nằm trong lòng nàng không an phận vặn vẹo. Còn liên tục kêu meo meo. Khả năng là đói bụng. Trưa nay Trì Vãn Chiếu cố ý cho Yên Yên ăn ít. Lúc này dẫn đến chuyện Yên Yên không ngừng kêu to. Khổng Hy Nhan sờ sờ bụng. Nàng cũng thấy đói. Nhớ đến trong phòng phân chi cho nhân viên thường có trà bánh. Khổng Hy Nhan đặt Yên Yên xuống. Vỗ vỗ đầu nó. Chờ chút nhé. Chị đi tìm xem có gì để ăn không. Yên Yên ngẩng đầu ngoan ngoãn kêu meo meo. Khổng Hy Nhan ra khỏi phòng tổng giám đốc. Đi đến phòng phân chi. Nàng ở khu vực trong cùng. Sau vách ngăn để chọn đồ ăn nhẹ thì nghe thấy giọng nói của hai cô gái. Một người nói, bà thấy phu nhân mặc đồ của Trì Tổng không? Người còn lại tiếp lời, thấy chứ, mà chuyện đó tính gì? Bà thấy vẻ mặt khi Trì Tổng nói chuyện với phu nhân chưa? Thấy thấy, quá dịu dàng, bà nhìn mặt tôi xem có đang sưng lên không? Hả, hồi trước tôi bảo đời này chắc Trì Tổng không có quan hệ với hai chữ dịu dàng á, giờ mặt đau quá trời. Khổng Hy Nhan nghe xong thấy buồn cười. Hai cô gái ở bên ngoài pha trà xong liền đi. Khổng Hy Nhan đi ra, trên tay cầm bánh ngọt, nghĩ nghĩ rồi cong môi cười rời khỏi phòng Pân Chi. Trì Vãn Chiếu vẫn chưa quay lại. Yên Yên thấy nàng mở cửa liền sượt đến chân nàng, ngẩng đầu dương đôi mắt to tròn ra nhìn, rất đáng yêu. Khổng Hy Nhan đặt đĩa bánh nhỏ lên bàn. Yên Yên nhảy tới, quay đầu nhìn đĩa bánh kêu vui vẻ. Nó vừa ăn vừa vẫy đuôi, lông mèo thật dài xoạt xoạt trước mặt Khổng Hy Nhan, mang đến một trận gió mát. Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn trang phục trên người, nghĩ đến lời hai cô gái kia vừa nói. Bà thấy phu nhân mặc đồ của Trì Tổng không? Vậy là, quần áo này, là của Trì Vãn Chiếu. Nàng cúi đầu ngửi một chút cổ áo. Quả nhiên là mùi hương quen thuộc. Trì Vãn Chiếu trở lại văn phòng thì thấy dáng vẻ đó của nàng. Cô đi đến bên cạnh Khổng Hy Nhan cúi đầu hỏi. Sao thế? Khổng Hy Nhan nghe thấy giọng nói liền quay qua nhìn. Bờ môi sượt qua gò má Trì Vãn Chiếu. Giọng nói mềm mại. Tiểu Vãn. Cảm ơn chị, quần áo là cố ý, đi thị sát hai phòng cũng là cố ý, cô luôn như vậy. Yên lặng làm hết mọi chuyện sau đó ra vẻ như trùng hợp. Chỉ để không cho nàng quá nhiều gánh nặng trong lòng. Thế nhưng Khổng Hy Nhan biết rõ, nàng biết Trì Vãn Chiếu rất tốt. Đôi mắt Trì Vãn Chiếu sáng lên. Khổng Hy Nhan quay đầu chủ động dâng lên bờ môi. Chạm một cái rồi dừng lại. Hôn lên đôi môi căng mọng đỏ tươi của Trì Vãn Chiếu. Hai tay Trì Vãn Chiếu ôm lấy vai Khổng Hy Nhan. Định cúi đầu thì cửa đột nhiên bị mở ra. Sau đó là giọng nói của Chu Sinh. Trì Tổng, đây là... Anh nhìn cảnh tượng trước mắt. Bản năng trỗi dậy lập tức lùi lại. Nói tiếp, xin lỗi Trì Tổng, tôi ra ngoài trước. Chu Sinh nói xong cũng không dám nhìn sắc mặt Trì Vãn Chiếu liền lập tức lui ra. Anh đứng trước cửa hít thật sâu. Giang Viễn chuẩn bị đi vào phòng thư ký thì thấy Chu Sinh đứng trước cửa phòng tổng giám đốc. Không hiểu rõ liền đi đến hỏi. Này, sao thế? Chu Sinh nhìn Giang Viễn thở dài. Trợ lý Giang, quý trọng thời gian còn được làm cùng tôi đi. Giang Viễn, cách trương.